Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, cướp ngục. Trả thù, Diệp Vân lông mày nhướn lên, ngươi là kim thân cảnh, muốn xung kích bí cảnh rồi. T, nữ nhân này đúng là kim thân cảnh. Xem ra, hắn đánh giá thấp yêu nữ này, nàng cũng không phải Thiên Ma Tông phổ thông thành viên. Bằng không mà nói, vừa mới 20 tuổi cũng đã tu đến kim thân cảnh viên mãn. Thậm chí muốn xung kích bí cảnh, dù là phóng tới đỉnh cấp đại giáo đi, cái này cũng là có thể xếp vào đỉnh tiêm cấp bậc. Cam Ỉ La cũng là sững sờ, không nghĩ tới chỉ nói là ra một cái đan dược danh tự, liền để Diệp Vân đoán được nhiều đồ như vậy. Không sai, nàng đúng là kim thân cảnh. Cũng tu đến viên mãn, thậm chí đột phá địa cung cảnh đều là không khó, nhưng là nàng muốn trở nên càng mạnh, cho nên hắn muốn xung kích bí cảnh. Hỏng đệ đệ, tỷ tỷ hay là xem thường ngươi? Cam Mịn La cười nói, người bình thường thậm chí cũng không biết bí cảnh là cái gì. Có thể Diệp Vân lại chỉ từ một loại đan dược danh tự liền đoán được nhiều như vậy tin tức. Hiển nhiên lai lịch bất phàm, Diệp Vân cười một tiếng, hắn là cố ý tạo nên chính mình bối cảnh rất thần bí bộ dáng. Kể từ đó, đối phương dù là có ý nghĩ gì, đều được có chỗ cố kỵ. Không có cách, hắn hiện tại quá yếu, chỉ có thể thông qua loại phương pháp này đến bảo vệ mình. Cái kia, ngươi có thể biết luyện chế? Cam Ỉ La hỏi. Cửu hồi thiên minh đan mặc dù phẩm giai không cao, nhưng là biết luyện chế đan sư lại là ít đến thương cảm. Kỳ thật, nàng lúc đầu cũng không có bao lớn hy vọng, chỉ là phát hiện Diệp Vân biết luyện chế cố nguyên đan đằng sau, lúc này mới sẽ thử một lần. Nhưng bây giờ mà nói, nàng thật đúng là đến có chút tin tưởng Diệp Vân có thể luyện chế đan này. Diệp Vân nghĩ nghĩ, nói. Luyện chế cửu hồi thiên minh đan mà nói, một viên yêu đan không đủ. Cam La nở nụ cười xinh đẹp, đem hộp gỗ mở ra, chỉ gặp bên trong để đó hai viên viên hạt châu. Yêu đan, yêu nữ này được không khôn khéo, nàng biết mình sẽ cò kè mặc cả, cho nên cố ý chỉ mở ra một viên bảng giá đến. Này đến giá một thấp, hiện tại nàng trực tiếp gấp bội. Tự nhiên lộ ra đại khí cực kỳ. Diệp Vân còn không biết xấu hổ tăng giá sao. Được rồi, hai viên tam tinh yêu đan giá trị cũng rất kinh người. Mấu chốt là, Diệp Vân hiện tại có tiền cũng mua không được. Được, Diệp Vân gật đầu. Bất quá, tu vi của ta bây giờ quá yếu. Cần tìm kiếm một chỗ địa hỏa thịnh vượng chi địa. Người giúp ta dẫn động địa hỏa, mới có thể cung cấp luyện đan cần có hỏa lực. Có thể, Cam Ỉ La rất sung sướng đáp ứng. Hai cái thừa dịp lúc ban đêm xuất phát, Diệp Vân trước đó liền tra xét địa thế phụ cận. Bởi vậy, hắn rất nhanh liền mang theo Cam Ỉ La tìm được một chỗ địa hỏa thịnh vượng địa phương. Sau đó, hắn chỉ cần chỉ huy là được rồi. Cam Ỉ La tự nhiên sẽ vận dụng nhân thủ của nàng, xây dựng lên một tòa siêu cấp hỏa lô tới. Không thể không nói, Thiên Nhất các nội tình thật đúng là kinh người. Trời vừa mới sáng thời điểm, tòa hỏa lô này liền dựng thành, mà lại còn có thể điều tiết khống chế địa hỏa uy lực. Nói cách khác, nhiệt lửa là không thể làm gì. Không thể làm gì mà nói, hỏa lô này căn bản là không có cách dùng để lô đan. Đến chưa, Diệp Vân liền bắt đầu luyện đan. Dù là nắm giữ đan đế tất cả chi thức, Diệp Vân đều là cẩn thận không gì sánh được. Không có cách, tu vi hiện tại của hắn quá yếu, nhất là tinh thần lực, không cách nào làm đến nhất niệm khống hỏa. Cho nên hắn không ngừng phát ra chỉ lệnh, để cho người ta khống chế chốt mở, ấm lên, hạ nhiệt độ, trọn vẹn dùng 3 canh giờ, lò đan dược này mới rốt cục hoàn thành. Một lò, tam đan. Cam Ỉ La đại hỉ. Nàng vốn cho rằng chỉ có thể đạt được một viên đan dược, không nghĩ tới lại là nhiều đến ba viên nhiều. Lần này, nàng đối với trùng kích bí cảnh nắm chắc lại nhiều mấy phần. Tạ ơn, nàng chân tâm thật ý nói, không ôm một chút chúc mừng sao? Diệp Vân cười nói, Cam Ỉ La ăn một chút cười một tiếng, lại là quay người rời đi. Phiêu nhiên như tiên, hậu sinh, người thật đúng là có gan bao lớn trời. Một lão giả lặng yên xuất hiện, người cũng đã biết, nàng là ai chăng? Thiên Ma Tông đệ tử, nhiều nhất chính là đương đại thánh nữ, Diệp Vân ở trong lòng nói ra, trên mặt đương nhiên sẽ không biểu lộ ra, một bộ mờ mịt bộ dáng, chính là nói cho ngươi, ngươi cũng không có khả năng biết. Lão giả lắc đầu, thiếu chủ cùng ngươi duyên phận, đến tận đây mà kết thúc, về sau, ngươi cũng không có khả năng gặp lại thiếu chủ, cho nên... Đừng lại muốn gặp đến thiếu chủ. Nàng là ngươi không cách nào với cao tồn tại. Lão đầu, ngươi đoán mò cái gì a? Diệp Vân rất hoan, Cam Ỉ La xác thực rất mê người, nhưng là đó căn bản không đối khẩu vị của hắn a. Hắn không thích cái này. Quên thiếu chủ, lão giả nói thêm câu nữa, cũng là nhẹ lướt đi. Diệp Vân cũng trở về đến trong thành, nhưng cũng không có trực tiếp về học viện, mà là mua dược liệu, dự định đem hai viên yêu đan mau chóng luyện chế. Lời như vậy, tu vi của hắn sẽ tại trong thời gian ngắn thu hoạch được tiến bộ cực lớn. Vừa vặn, Diệp Trường Quan trước mấy ngày cho hắn đưa một khoản tiền. Hắn lại đang Thường Hoan nơi đó cầm rất nhiều vật liệu. Thường Hoan đương nhiên không chịu lấy tiền, chết sống đều là cự tuyệt. Diệp Vân ngẫm lại, chỉ điểm Thường Hoan nhiều như vậy, đối phương cũng tiến bộ quá lớn, lấy chút dược liệu cũng là chút lòng thành, liền cũng không có lại kiên trì. Hắn khai lò luyện đan, bất quá một canh giờ, viên thứ nhất yêu đan liền hóa thành 4 khỏa xanh mơn mởn đan dược. 2 viên yêu thú thuộc tính khác biệt, cho nên không thể cùng một chỗ luyện chế. Nếu không sẽ chỉ lãng phí, trừ phi muốn luyện chế một ít đan dược đặc thù. Muốn thủy hỏa mở tế loại hình, phương sẽ thả đến cùng một chỗ luyện chế. Viên thứ hai yêu đan cũng rất nhanh biến thành 5 viên màu đen nhánh viên đan dược. Một ngày một viên yêu hạch đan, chỉ cần 9 ngày, tu vi của ta liền có thể đột nhiên tăng mạnh, thậm chí trực tiếp rảo bước tiến lên tiểu tinh vị đỉnh phong. Lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Cùng một thời gian, phủ thành chủ bối Nguyên Thanh vừa mới hội kiến xong một tên khách nhân. Đến từ quận thành, thân phận cao quý, để hắn nhíu mày chính là, tên khách nhân này là đến cho Trịnh Hùng làm thuyết khách. Muốn mời hắn lặng lẽ đem Trịnh Hùng thả đi, mà phủ quận vương bên kia hồi phục đâu? Bắt được sơn tặc, có thể do phủ thành chủ tự hành quyết đoán, căn cứ tội ác nặng nhẹ cân nhắc mức hình phạt, này bằng với đem bóng lại đá trở về. Bối Nguyên Thanh bởi vậy dây dưa, rốt cuộc muốn làm sao xử phạt Trịnh Hùng đâu. Suy tư nửa đêm, hắn cuối cùng là làm ra quyết đoán. Sử Trảm, thân là một phương quan phụ mẫu, hắn đến là dân chúng địa phương làm ra cống hiến, cho nên... Nếu lấy được sơn tặc, há có bất trị lý lẽ. Ngày thứ hai, phủ thành chủ liền công bố tin tức. 5 ngày sau đó, đem Trịnh Hùng các loại 7 tên sơn tặc cùng nhau hỏi chém. Mà lúc này, Diệp Vân cũng tại vì học viện thi đấu làm lấy sau cùng bắn vọt. Chỉ có 5 ngày, bọn hắn liền muốn khởi hành. Thiên Phong trại, Trịnh Tán sắc mặt âm trầm, do dự sau nửa ngày. Hắn trầm giọng nói, Hàng Chí Tinh, Tây Môn Chu, Trầm Minh Chi, Tịch Phong Vĩ, Dương Quang Hà, các ngươi 5 người lập tức xuất phát, cần phải tại trong vòng 5 ngày đuổi tới Bạch Tượng Thành. Đem Hùng Nhi cứu được. Trại chủ, bị điểm đến tên 5 người đều là thần sắc biến đổi. Đây là, muốn cướp ngục thậm chí cướp pháp trường A. Bọn hắn có thể Thiên Phong trại tiêu giao, là bởi vì bọn hắn xưa nay không đi trong thành sóng. Nhiều lắm là chính là làm một chút bắt cóc tống tiền mua bán. Giết người là tuyệt đối không làm. Dạng này, quan phủ cố kỵ Trịnh Tán Tư sinh hoàng tử thân phận. Mà bọn hắn cũng không có làm được quá mức, để phía quan phương khó làm. Bởi vậy, song phương mới có thể hòa thuận địa tướng chỗ đến hôm nay. Thế nhưng là, nếu là công nhiên cướp ngục, cướp pháp trường, vấn đề này liền làm lớn chuyện. Phía quan phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ dạng này chuyện xấu. Cho nên, nhất định sẽ xuất binh tiêu diệt toàn bộ Thiên Phong trại. Không chút huyền niệm, ta các ngươi cũng dám không nghe. Trịnh Tán Sâm nhiên nói ra, hắn nhưng là kim thân cảnh cường giả. Chắc lần này tất cả mọi người là ngậm miệng lại, không dám tiếp tục nói một chữ. Ngoại trừ Trịnh Tán bên ngoài, Thiên Phong trại không còn người thứ hai kim thân cảnh. Nhanh chóng xuất phát, Trịnh Tán phất phất tay nói, Trịnh Hùng là con trai duy nhất của hắn, nhất định phải cứu, mà cứu Trịnh Tán đằng sau. Cùng lắm thì hắn không cần cái này Thiên Phong trại, bắt đầu lại là được. Rất nhanh, 3 ngày đi qua, hàng chí tinh các loại 5 tên Thiên Phong trại sơn tặc đã chạy tới Bạch Tượng Thành. Bọn hắn đều là đồng cốt cảnh cường giả. Cầm đầu hàng chí tinh thậm chí đạt đến cực tinh vị. Dù là thả ở trong Bạch Tượng Thành, hắn cũng là đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại, ít có người có thể chống lại. Hàng lão nhị, chúng ta là thừa dịp lúc ban đêm hành động, đi cướp ngục, hay là ngày kia đi cướp pháp trường? Tây Môn Chu hỏi, hàng chí tinh nghĩ nghĩ, ban đêm hành động, cứu được Trịnh Hùng liền lập tức rời đi. Được, 4 người khác đều là đáp ứng nói. Bọn hắn lặng yên đi tới phủ thành chủ, sau đó hướng về lao tù mà đi. Đồng cốt cảnh một đường xông tới, ai có thể cản? Thậm chí đều không có người có thể phát ra tiếng gào, miệng còn không có mở ra, người liền đã bị đánh ngất đi. 5 tên sơn tặc hay là trong lòng có kiêng kỵ, không dám giết người. Lời như vậy, nói không chừng còn có quay lại chỗ trống. Nếu không chỉ cần vừa ra nhân mạng, vậy cũng ép không đi xuống. Tiểu Phỉ liền bắt buộc phải làm. Chỉ chốc lát, bọn hắn liền giết tới trong phòng giam. Thiếu trại chủ, chúng ta tới cứu ngươi. Bọn hắn rất nhanh liền tìm được Trịnh Hùng. Bành, hàng tinh dồn chỉ là tùy ý một kích, nhà tù khóa liền bị đập gãy, cho thấy đồng cốt cảnh đáng sợ lực phá hoại. Trịnh Hùng cái còng tay cũng bị vặn gãy. Hắn gật gật đầu, trong hai mắt toát ra sát khí mãnh liệt. Thiếu trại chủ, chúng ta trở về đi. Hàng chí tinh nói ra. Một đi ngang qua đến, cũng không có người phát ra kêu cứu thanh âm. Cho nên, trong thời gian ngắn tuyệt sẽ không có người phát hiện nơi này dị trạng. Vừa vặn rời đi, Trịnh Hùng lại là đưa tay bãi xuống. Nói, không được, ta muốn giết một người. Không giết người này, ta tuyệt không cam tâm. Ôi tổ tông của ta a, ngươi mới từ đồ đao bên dưới cứu được. Cũng đừng có nghĩ đến giết người trả thù. Thiếu trại chủ, cái này dù sao cũng là Bạch Tượng Thành. Đồng cốt cảnh cường giả rất nhiều, Dương Quang Hà khuyên nhủ. Cũng rất sắp bị Trịnh Hùng đánh gãy. Các ngươi nếu không làm kinh động người, vậy chúng ta bây giờ tiến đến Tam Đạo Học Viện, giết người lại đi, căn bản sẽ không có ảnh hưởng. Trịnh Hùng kiên trì nói, Dương Quang Hà còn muốn lại khuyên, lại bị hàng chí tinh ngăn lại. Nếu thiếu trại chủ lên tiếng, vậy liền nghe thiếu trại chủ. Hàng chí tinh biết Trịnh Hùng người này chí lớn nhưng tài mọn, có thù tất báo, cho nên muốn khuyên hắn không cần trả thù, đó chính là tại đắc tội hắn. Đến lúc đó, Trịnh Hùng trở về cùng Trịnh Tán cáo hắc trạng, vậy bọn hắn 5 cái cực khả năng bị không giải thích được hố chết. Dù sao, đi học viện giết một người, có cái gì khó? Xuất phát, 6 người liền hướng về Tam Đạo Học Viện mà đi, mà còn lại sơn tặc thì là hướng về cửa thành mà đi. đợi Trịnh Hùng bọn hắn giết người trở về, liền cùng một chỗ rời đi. Rất nhanh, Trịnh Hùng 6 người liền tới đến Tam Đạo Học Viện. Có một vấn đề, Diệp Vân ở đây, học viện quá lớn a. Nếu là từng gian sân nhỏ tìm kiếm xuống tới, tìm tới Hừng Đông cũng không nhất định tìm được Diệp Vân. Bắt người đến hỏi một chút, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.